Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1052, bởi vì cướp sữa chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quỷ Phương nghe liền muốn cùng Cốc Sơn đi ra, bởi vì hài tử ở đây, mà hắn có công việc gì trên sự tình đều là sẽ tránh đi hài tử. Bất quá bước chân đều nhanh đến cạnh cửa, lại là chợt ngừng lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghĩ tới Giang Tiểu Bạch, hài tử bởi vì hắn duyên cớ đã không quá sẽ cùng người giao tế. Mặt khác nàng bình thường gặp người quá ít, trừ đồng học bên ngoài cũng không có người nào có thể làm cho nàng gặp mặt nói chuyện phiếm. Điều này sẽ đưa đến nàng càng là giao tế khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người liền mấy cái người xa lạ đều không gặp được. Cũng không cách nào cùng người nhiều hơn trao đổi, dưới tình huống như vậy làm sao có thể bồi dưỡng giao tế năng lực. Hải tử sợ người lạ, nếu như bảo trì hiện trạng, nàng đến lớn lên đều là sẽ xấu hổ cho cùng người xa lạ câu thông, loại này bộ dáng nếu như trưởng thành công tác, kia tuyệt đối khắp nơi chạm tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lãnh đạo chê nàng ngọng nghịu không thông minh, đồng sự chê nàng không thú vị không hài hước. Nếu như Quỷ Phương bản thân vòng tròn cũng nhỏ, chính mình cũng không có vòng xã giao, chuyện kia liền thật khó làm, nhưng trên thực tế cũng không phải là, hắn chỉ là không muốn giao tế, nhưng nếu nói thân ở vòng tròn, không có sẽ nói hắn vòng tròn nhỏ, người ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là phía trước hắn tận lực tránh nữ nhi, không muốn để cho cái kia phức tạp ô nhiễm môi trường đến nàng. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, tiếp xúc nhiều một ít chưa chắc là ô nhiễm, ngược lại bởi vì hiểu nhiều, mới càng biết bảo vệ mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tấm giấy trắng đi trên đường, cũng không lâu lắm liền sẽ thay đổi bẩn, nếu dạng này, cần gì phải theo đuổi. Bạch, thì gần không phải hắc, dù là hoa một điểm, tựa hồ cũng không có gì đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là hắn liền dừng bước. Ngay ở chỗ này nói đi. Hắn quyết định về sau không tiếp tục để nữ nhi tránh người, mà là phải nhiều hơn tiếp xúc người, nhất là người sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốc Sơn sững sờ. Phía trước hai người tại đoàn làm phim lúc, Quỷ Phương chính là nhận nữ nhi điện thoại đều sẽ cố ý tránh đi người. Thế nào hiện tại ngược lại không tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hắn đều nói như vậy, Cốc Sơn cũng không cự tuyệt, ngay tại trong phòng ngừng lại. Nói một chút phỏng vấn tình huống như thế nào, hai người biểu hiện như thế nào. Liền Giang Tiểu Bạch đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Phương nói thẳng, Cốc Sơn liếc hắn một cái, nguyên nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhi của ta không thích Khương Tô, Quỷ Phương nói, du du, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ba, ta không, nàng vội vàng mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du du còn đang kinh ngạc, bởi vì nàng cảm thấy từ hôm qua bắt đầu, ba ba liền có chút không được bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên là đem làm việc sân bãi định tại bệnh mình phòng, hôm qua lại lôi kéo mình nói nửa ngày lời nói, hôm nay càng là ngay trước mặt cùng một cái thúc thúc bàn công việc, cái này trước kia đều là không có khả năng chuyện phát sinh. Mặt khác, hắn bây giờ nói lời nói cũng làm cho Du Du rất là mờ mịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chỗ nào không thích Khương Tô A Di, mặc dù là có như vậy một chút điểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì, Cốc Sơn khó hiểu, bởi vì nàng đoạt nữ nhi của ta sữa chua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Phương yếu ớt nói, du du, nàng xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốc Sơn, không phải đâu, Khương Tô. Cướp người ta tiểu cô nương sữa chua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khụ, giật đồ trước tiên không nói, liền nói hai người bọn họ biểu hiện đi. Cốc Sơn nói sang chuyện khác, Giang Tiểu Bạch biểu diễn so với Khương Tô càng chân thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Phương lần này là nghiêm túc nghĩ nghĩ mới trả lời. Vì có video sao, ta xem một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốc Sơn nói liền vươn tay, Giang Tiểu Bạch lúc này thì là mang theo Lạc Lạp đi tới sân bay trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch A-di, lần này khẳng định ngươi thắng được. Lạc Lạp trên đường lúc nói, nguyên nhân đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng, nói không ra, cảm giác đi, Du Du còn có ba ba của nàng tựa hồ cũng không thế nào thích nàng. Lạc Lạp nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cười cười, nhưng là có một số việc là không lấy yêu thích đến luận, đây là làm việc, cho nên ngươi Phương Thúc Thúc vạn nhất sẽ lý tính đến đối đãi đâu. Hắn, Lạc Lạp lại là lắc đầu, hắn không phải lý tính người, chân chính lý tính người tại đối mặt làm việc lúc là sẽ rất ít tùy tiện biểu đạt chính mình hỉ nộ, tỉ như cha ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Lạp cùng Du Du chính là hai thái cực. Du Du gặp người có bao nhiêu, kia Lạc Lạp gặp người liền có nhiều nhiều. Lạc Lạp thường xuyên đi theo Hàn Dục An bên người khắp thế giới chạy, gặp nhiều, nghe nhiều, hiểu nhiều, kiến thức cùng lịch duyệt hoàn toàn không phải tuổi tác này hài tử có thể so sánh, nàng tự có phán đoán của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không biết, Giao Giao nhất mộng, kịch bản. Cũng xem không hiểu rằng Tiểu Bạch hôm nay cùng Khương Tô diễn kịch trên so tài ai mạnh ai yếu, nhưng nàng nhìn ra được Quỷ Phương cảm xúc. Nếu như hôm nay là từ cha nàng đến chủ trì phỏng vấn, vậy hắn mặc kệ thích ai không thích ai, tại hiện trường đều là sẽ một mực mỉm cười đối đãi, căn bản nhìn không ra hắn chân thực hỉ nộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch nghe đến đó liền cười vỗ vỗ Lạc Lạp vai, không nói gì thêm. Lạc Lạp nhãn lực cùng sức quan sát quả thực rất mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khỏi, Giang Tiểu Bạch lại nghĩ tới nàng nói muốn phải bái sư sự kiện kia. Dạng này người làm đồ đệ, sợ là không ai có thể cự tuyệt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông minh nhạy bén, dụng công khắc khổ, tư chất ưu việt, mà còn có không chịu thua dẻo dai. Mặt khác một chuyến này kỳ thật còn có một đạo ẩn hình cánh cửa, đó chính là gia cảnh. Nếu như trong nhà không có gì tài sản, kia rất khó chống đỡ một người một đường học xuống dưới, bởi vì rất nhiều tài liệu đều quá đốt tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lá bùa, phù bút, phù dịch, ngọc thạch tài liệu. Đương nhiên, nếu như trời sinh là có thể đạt đến Giang Tiểu Bạch loại trình độ này, có thể trực tiếp cầm bình thường bút giấy đến chế phù, vậy cái này nói làm chưa nói qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đem Lạc Lạp đưa đến nàng ở thành phố, Hàn Dục An đến đây nhận điện thoại. Hai người thân phận đặc thù, không có cách nào quá nhiều hàn huyên dừng lại, Giang Tiểu Bạch cùng Hàn Dục An ngắn ngủi lên tiếng chào muốn đi. Có thể lúc này Lạc Lạp lại là bỗng nhiên lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha, ta rất thích Tiểu Bạch A-di, về sau ta có thể thường xuyên đi cùng với nàng sao? Hàn Dục An nghe xong liền cười. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi Tiểu Bạch A-di không chê làm phiền ngươi liền tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Lạp rất ngoan. Giang Tiểu Bạch vội nói, người nhìn, Tiểu Bạch A-di cũng thật thích ta đâu. Lạc Lạp cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Dục An, cha, ta cảm thấy cùng Tiểu Bạch A-di cùng một chỗ có thể học được thật nhiều này nọ, ta muốn bái nàng sư phụ, người cảm thấy thế nào nha? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động, nhìn về phía Lạc Lạp. Nàng cười đơn thuần lại vô hại. Phảng phất chỉ là tại nói một kiện chuyện bình thường, giống như là tâm huyết dâng trào hạ kỳ tư diệu tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Dục An có chút ngoài ý muốn, thích liền ở cùng nhau chơi không phải thật tốt sao, cần bái sư, như vậy chính thức. Ừ, ta có nhìn một quyển sách, phía trên sư đồ tình nghĩa nhường ta thật hướng tới. Lạp Lạp nghiêm túc gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, kia Tiểu Bạch ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Dục An từ chối cho ý kiến, hỏi Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch cười cười, đây chỉ là cái hình thức, ta cũng cảm thấy như thế nào đều tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là cái hình thức, vậy liền bái nha. Lạp Lạp lung lay Giang Tiểu Bạch tay, lại nhìn về phía Hàn Dục An. Cha, có thể chứ, các người nếu là đều cảm thấy không tệ, ta đây cũng không có ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Dục An cười ôn hòa, bất quá loại sự tình này còn là rất trọng yếu, không bằng mọi người tìm chính thức thời cơ bàn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tiểu Bạch cười đáp ứng, hẹn xong cùng hắn có rảnh bàn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ Giang Tiểu Bạch quay người rời đi về sau, Hàn Dục An dáng tươi cười liền thu liễm, hắn nhìn về phía nữ nhi. Nói đi, vì cái gì muốn bái sư, giao diện cho điện thoại, cách chương.